Chương 240 sáng sớm hôm sau, Tạ Phản đưa Tô Y Mang đi ăn sáng. Bữa sáng trong khách sạn toàn là kiểu Tây, Tô Y Mang không thích ăn. Tạ Phản gọi điện mời một đầu bếp Trung Hoa đã sống lâu năm ở đây đến, mượn bếp của khách sạn là một bàn món ăn Trung Quốc. Tay nghề của đầu bếp rất tốt, mỗi món ăn làm ra đều là món Tô Y Mang thích. Cô ăn rất vui vẻ, không chỉ ăn mà còn mang đi, gói rất nhiều quẩy, bánh bao, bánh kẹp, và cả cháo. Đầu bếp nhìn ngây người. Anh ta đã từng nghe nói Tạ đại thiếu gia cưới một cô gái xuất thân bình thường, nhưng không ngờ cô gái này thực sự quá thường, đến cả việc đóng gói mang về cũng làm. Anh ta hỏi Tạ Phản đang giúp vợ đóng gói bên cạnh, nghe Tạ Phản, vợ cậu dễ nuôi ghê ha, tôi làm vài món ăn sáng bình dân mà cô ấy đã thích ăn đến vậy rồi. Ánh mắt Tạ Phản đặt trên người vợ mình, khóe môi nở nụ cười, có phải rất đáng yêu không? Tạ Thiếu cùng vợ gói cẩn thận mấy hộp giữ nhiệt cho vợ, tay kia nắm tay cô, đi ra quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng. Một cặp vợ chồng trẻ người Âu Mỹ cũng đang làm thủ tục, người chồng lải nhải phàn nàn với nhân viên lễ tân rằng khách sạn này cách âm không tốt, nói với tốc độ cực nhanh, rồi phòng bên cạnh tôi cứ đóng cọc liên tục, từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, suốt thời gian đó không hề nghỉ. Tôi không biết người đó có phải đã dùng thuốc không, nếu không sao không thể kéo dài lâu đến thế. Các cô mau đi kiểm tra đi, chính là phòng 605, xem bên trong có để lại thuốc gì không. Tô Y Mang vội vàng kéo Tạ Phản đi, sợ bị người ta biết họ chính là khách của phòng 605. Lên xe, tiếp tục khởi hành. Cứ mỗi 4 tiếng Tạ Phản lái, sẽ đổi sang Tô Y Mang lái 1 tiếng. Kỹ năng lái xe của cô không bằng anh, nhưng lái ở những nơi rộng rãi thì vẫn ổn, tốc độ tuy không nhanh nhưng rất vững vàng. Nhưng vì cô lái xe chậm, thỉnh thoảng gặp phải những tài xế lái xe rất gấp, họ sẽ hạ cửa kính xuống chửi cô bằng tiếng Anh, đại ý là, con đàn bà kia, không biết lái xe thì đừng có ra đường tìm chết. Sau khi vượt qua, đến ngã tư tiếp theo, người tài xế đó thấy chiếc xe vừa bị chửi lao tới, tốc độ nhanh như muốn tông chết người ta. Tài xế hoảng hốt bẻ tay lái né tránh, chiếc Brabuker Clark gần như sượt qua bên cạnh xe anh ta. Cửa kính khoang lái hạ xuống, tài xế thấy người lái xe đã đổi thành một người đàn ông, cực kỳ đẹp trai, nhưng lại rất ngang ngược, khi xe chạy qua cố ý giảm tốc độ một chút, thế nên tài xế thấy rất rõ anh ta chỉ dùng một tay lái xe, còn tay kia đặt trên cửa sổ giơ lên, đôi mắt lạnh lùng, bất cần đời liếc nhìn anh ta, tay làm động tác cắt cổ, ý là gì co. Tài xế muốn đuổi theo chửi lại nhưng không đuổi kịp. Trong chiếc Brabus, Tô Y Mang quay đầu lại, nhìn chiếc xe kia ngày càng bị bỏ xa, trong lòng hả hê một trận. Trước đây cô lái xe thường xuyên bị người ta chửi. Giờ có người giúp cô chửi lại, cảm giác thật sảng khoái không gì bằng. Suốt quãng đường cô đều vui vẻ. Ngắm cảnh đẹp, hóng gió trời, quay được rất nhiều video, cuối cùng lái đến biển hiệu điểm cuối đường 66. Tạ Phản đổ xe, xuống xe bế Tô Y Mang lên nóc xe, rồi anh cũng ngồi lên, hai người vai kề vai, đầu chạm đầu, phía sau là một ráng mây đỏ rực rỡ tuyệt đẹp, họ lưu lại khoảnh khắc này trong máy ảnh, chụp ảnh chung đánh dấu kỷ niệm. Sau đó họ đến dãy núi Adirondack, thung lũng sông Hudson, thị trấn ven sông Delta, Newport. Những nơi trước đây Tô Y Mang từng tự lái xe đến, lần này Tạ Phản đi cùng cô khám phá hết. Sau này khi Tô Y Mang nhớ lại những nơi này, sẽ không còn là vùng đất vô chủ cô một mình xông pha khi tâm trạng không tốt, mà là những ký ức vui vẻ, tươi đẹp có Tạ Phản đồng hành. Sau khi Tô Y Mang chơi thỏa thích, Tạ Phản đưa cô về New York. Vừa kịp lúc Tạ Hồng Chấn đưa Hoàng Nhuế bay sang, mang quà đến thăm nhà thông gia. Cả nhà hòa thuận vui vẻ dùng bữa, trò chuyện về đám cưới của Tạ Phản và Tô Y Mang vào tháng sau. Tạ Hồng Chấn bận rộn công việc, không thể ở lâu, ăn xong liền vội vã cáo từ cùng Hoàng Nhuế. Tạ Phản và Tô Y Mang ở lại thêm 2 ngày với ba mẹ, một ngày trước khi khởi hành về nước Tô Húc Hồng và Nhữ Trân là một bàn đầy ắp món ăn. Ngày mai hai đứa trẻ này sẽ lên đường về nước. Nhữ Trân không ngừng gấp thức ăn cho Tô Y Mang và cả Tạ Phản, bảo họ ăn thêm. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. Ăn xong bữa cơm, Tô Húc Hồng đứng dậy đi vào thư phòng. Khi quay lại, trên tay ông có thêm một túi hồ sơ được niêm phong. Bên trong này chứa một số bằng chứng quan trọng của vụ án năm xưa. Ông đưa túi hồ sơ cho Tạ Phản, để có thể chứng minh ba và ông nội A Man là trong sạch, chưa từng lấy một đồng nào không thuộc về mình. Ba và ông nội A Man chuyển đến Mỹ sau khi tư pháp trả lại sự trong sạch cho chúng ta. Tô Húc Hồng quay sang nhìn con gái mình, "Hệ A Man, ba biết vì ba mà con đã phải chịu nhiều khinh miệt một cách vô cớ. Ba có thể đảm bảo với con, mọi đồng tiền của gia đình chúng ta đều sạch sẽ, con không có lỗi với bất kỳ ai, cũng không tiêu một đồng nào không nên tiêu. Ngoài ra, lý do năm xưa ba và ông nội con chuyển đến Mỹ là vì dư luận trong nước đã trắng đen lẫn lộn lên án, vì đau lòng nên mới ra đi. Con phải biết, đôi khi dư luận rất mù quáng và phiến diện, họ không đi sâu tìm hiểu sự thật là gì, chỉ biết theo cảm xúc của mình mà đổ xô vào, tự cho mình là đang đòi công lý, nhưng thực chất là đang bạo lực dư luận một cách vô căn cứ đối với người khác. Tô Y Man tin lời cha nói. Không vì lý do nào khác. Chỉ vì Nhữ Trân là một người rất rất tốt, vậy thì người mà bà ấy phải lòng chắc chắn cũng rất tốt, nếu không bà đã không đợi ông ấy nhiều năm đến thế. Mặc dù ông đã từng rời xa Nhữ Trân nhưng đó quả thực là do thời thế bắt buộc, là cách bất đắc dĩ. Sau này ông cũng có thể làm chủ được mình thì đón Nhữ Trân và hai đứa con sang Mỹ ngay để cả nhà đoàn tụ. Mấy năm nay, ông đối xử với Nhữ Trân và các con rất tốt. A Man tin vào nhân cách của ba. Tạ Phản ôm lấy vai Tô Y Man, thì A Man thường nói với con, cha cô ấy là một người rất tốt. Cho nên cô ấy không tin ba từng lợi dụng chức vụ để lấy tiền không nên lấy. Những tài liệu này con sẽ xem xét kỹ lưỡng sau khi về nước, nhất định sẽ điều tra rõ ràng sự việc năm xưa, trả lại hoàn toàn sự trong sạch cho ba. Ba cũng đừng lo lắng có người sẽ dùng vụ án năm xưa làm chuyện để công kích A Man. Cô ấy là người phụ nữ của con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, tuyệt đối không để cô ấy phải chịu bất kỳ ấm ức nào, cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt cô ấy. Tô Húc Hồng và Nhữ Trân nghe xong cười tươi rạng rỡ, nhìn nhau, cả hai đều thấy được đánh giá y chàng rể này thật sự tốt đến tận trời gầy trong mắt đối phương. Ngày hôm sau Tạ Phản đưa Tô Y Man về nước. Chưa kịp lên xe, từ xa một chiếc Mercedes G-Class lái tới. Hai người bước xuống, một là Tô Vận Hồng, người kia là con gái ông ta, Tô Kỳ. Tô Vận Hồng mang rất nhiều đồ đến, rõ ràng là có ý cầu cạnh. Ông ta đẩy con gái về phía Tạ Phản, cười hền hệt nói, "Ê Tạ Phản, chú nghe nói hôm nay cháu đi máy bay riêng về nước, tiện thể cho con Tô Kỳ nhà chú đi cùng luôn nhé." Tạ Phản ôm Tô Y Man, khi Tô Vận Hồng đẩy con gái tới, anh lùi lại nửa bước, nhíu mày né tránh sự tiếp xúc cơ thể sắp xảy ra của Tô Kỳ với mình. Anh lạnh lùng nhìn người chú hai này một cái, cười khẩy, "Ê được thôi, vé máy bay 10 vạn đô la Mỹ, chú tính trả bằng cách nào?" Mặt Tô Vận Hồng cứng đờ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tài sản cá nhân của Tạ Phản bây giờ ít nhất cũng phải hàng nghìn tỷ, anh ta còn quan tâm đến 10 vạn đô la Mỹ sao? Nếu anh thực sự quan tâm thì Tô Vận Hồng lại càng quan tâm hơn, số tiền này đối với ông ta không hề nhỏ. "Cháu rể, cháu đùa đấy à, chúng ta là họ hàng, là người một nhà, không cần phải tiền nong gì chứ, cháu nói đúng không?" "Theo ý chú nói, tiền trong tài khoản của chú đều là của A Ma nhà cháu rồi." Tô Vận Hồng không nói lại anh, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh cả giúp mình nói vài câu. Kết quả Tô Húc Hồng phớt lờ, hoàn toàn không quan tâm đến người em trai này. Tô Kỳ vén tóc một cái, hành động giơ tay để lộ hình xăm quyến rũ trên cánh tay. Cô ta khoanh tay nhìn Tạ Phản, "Ê không sao, nếu em rể không tiện đưa thì thôi vậy." Cô ta ngồi vào xe, "Ê ba, mình đi thôi, cho con ra sân bay." Tô Vận Hồng không cam tâm tình nguyện lên xe. Trước khi xe lăn bánh, Tô Kỳ thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, cười quyến rũ với Tạ Phản, "Ý em rể, hẹn gặp ở Bắc Kinh nhé." Tô Y Mang im lặng nhìn cô ta diễn trò. Cô đại khái có thể đoán được Tô Kỳ đang nghĩ gì. Cô chị họ này luôn sống phô trương, số lần yêu đương còn nhiều hơn số cây cầu cô từng đi qua. Mấy người bạn trai cũ đều rất ưu tú, ít nhất không hề tầm thường. Tô Kỳ từng nói, sở thích lớn nhất của cô ta là chinh phục các loại soái ca, khiến những người đàn ông đó vì cô ta mà sống mà chết, vì cô ta mà si mê mà phát điên. Trong số những người đàn ông cô ta từng hẹn hò, có công tử nhà giàu, CEO công ty Nimitz, idol nam có lượng fan lớn, vận động viên cơ bắp cuồn cuộn, nghệ sĩ trầm tư. Trong số họ có người độc thân, cũng có người đã kết hôn. Cô ta không quan tâm đàn ông có người phụ nữ khác hay không, chỉ quan tâm mình có thích hay không. Cô ta thích cảm giác kích thích trong quá trình chinh phục này. Bây giờ cô ta làm trò này, không ngoài việc thấy Tạ Phản có tiền, có ngoại hình, có quyền lực, muốn thực hiện một thử thách mới. Tô Y Mang cười khẩy trong lòng. Cô sẽ chơi cùng cô ta. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Sau khi về nước, Tô Y Mang đến công ty rồi kéo Liễu Cẩn cùng đi đến công trường xem tiến độ. Mùa hè đã sắp qua, mùa hè năm nay dường như dài hơn bình thường, nhưng cũng là một mùa hè kịch tính nhất, kịch tính đến mức Tô Y Mang sẽ không bao giờ quên. Hình như cứ mùa hè nào ở bên Tạ Phản cô đều có ấn tượng sâu sắc. Liễu Cẩn ngước nhìn những tòa nhà đang dần hình thành, tặc lưỡi hai tiếng. Ngày trời ơi, tốc độ xây dựng này cứ như ngồi tên lửa vậy. Nếu ở Mỹ thì không dám nghĩ, một công trình quy mô như thế này ở bên đó không có 10 năm thì không xong được. Tô Y Mang chỉnh lại mũ bảo hộ, hỏi cô ấy, y về đâu? Công ty bên Mỹ ấy. Thật lòng mà nói, chị không muốn đi nữa đâu. Liễu Cẩn kéo một chiếc ghế ngồi dưới ô che nắng, ngày làm việc ở công ty Tạ Tổng, điều kiện tốt hơn công ty mình nhiều. Lương cao thì khỏi nói, đãi ngộ còn vô cùng tốt, cho chị ở căn hộ lớn, cho lái xe sang. Cảm động đến mức chị muốn viết một cuốn sách ca ngợi lòng thâm tình hậu nghĩa cao hơn trời rộng hơn biển của nhà tư bản vĩ đại này đối với cấp dưới. Tô Y Mang bật cười, trêu chọc dội nước lạnh vào cô ấy, thì em nói cho chị biết nhé. Căn nhà chị đang ở và chiếc xe cậu đang lái đều là Tạ Phản nhà em nể mặt em mới tạm thời cho chị sử dụng thôi, chẳng bao lâu nữa sẽ lấy lại cho mà xem, chị đừng có coi là đồ của mình. Ôi chao, đúng là bạn thân lấy chồng như nước đã đổ đi, nghe Liễu Cẩn nhéo eo cô, còn học được cách giúp chồng tiết kiệm tiền nữa. Tạ Phản nhà em có biết em lo nghĩ cho cậu ta như vậy không? Một người mỗi ngày kiếm cả núi vàng như cậu ấy. Có thèm quan tâm đến mấy đồng lẻ em tiết kiệm cho không? Anh ấy tiêu tiền quả thật có vung tay quá tráng, có cơ hội em phải nói anh ấy mấy câu, bảo anh ấy học cách cần kiệm tiết kiệm. Liễu Cẩn bật cười khà khà một tiếng, theo sao chị cảm thấy ngày tháng khổ sở của Tạ Phản sắp đến rồi vậy? Ai nói? Anh ấy cưới được em, rõ ràng đã là người thắng đời một không rồi. Y Mang, em tự tin thế này từ lúc nào thế, không giống trước đây, toàn tự nói mình cái này không được cái kia không tốt. Liễu Cẩn chống khuỷu tay lên đùi, chống cằm nhìn cô, "Ê chị hiểu rồi, là Tạ Phản đã nuôi dưỡng sự tự tin của em." Tô Y Mang không phủ nhận câu này. Liễu Cẩn nói chân thành, "Yêu người như chăm hoa, câu này quả không sai." Từ khi làm lành với Tạ Phản, em thật sự vui vẻ hơn rất nhiều, cả người từ trong ra ngoài đều cởi mở hơn. Tô Y Mang càng không phủ nhận. Sự tự tin và niềm vui của cô, quả thực đều là do Tạ Phản nuôi dưỡng nên. Khi ở bên Tạ Phản, cô cảm thấy cả thế giới đều rạng rỡ, ngay cả gió Tây Bắc cũng trở nên dịu dàng. Y Mang. Một người đột nhiên gọi cô một tiếng, cô quay đầu lại. Tô Kỳ mặc một chiếc váy đen phong cách Gothic, mái tóc dài suôn mượt xõa ngang vai, đi đôi bốt dài quá đầu gối, bước đến đầy vẻ anh dũng và khí chất. Trong lúc đi, cô ta vén tóc hai lần, cái vẻ tự tin ngầu lòi đó, y hệt như đang quay quảng cáo dầu gội đầu cho một nhãn hàng nào đó. Đây là khu nghỉ dưỡng cô thiết kế à, trông cũng không tệ lắm nhỉ. Tô Y Mang hỏi cô ta, sao chị đến đây? Phỏng vấn xong rồi à? Đúng vậy. Kết quả thế nào? Đương nhiên là qua rồi, hơn nữa là được nhận ngay không bắt phải về đợi tin tức cơ. Tô Kỳ lại một lần nữa vén mái tóc dài mềm mượt đen nhánh của mình, nhe răng cười với vẻ khiêu khích. Sau này là đồng nghiệp rồi, xin chỉ giáo nhiều nhé. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.